Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, dẫm lên thất thải tường vân xuất hiện Tô Phù trước mặt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên đã sáng choang, uống ngưng hái nước, Tô Phù thân thể bên trong thương thế toàn bộ đều khôi phục lại. Trên cơ bản không có gì đáng ngại, này loại nghịch thiên hiệu quả, nhưng Tô Phù cũng không khỏi có chút hiếu kỳ kinh hãi nước rốt cuộc là thứ gì. Bò lên giường, một ngày mới bắt đầu. Đối với Tô Phù mà nói, cùng thường ngày, sau khi rửa mặt, nắm vuốt ngủ mơ mơ màng màng miêu nương phần gáy thịt đi xuống cũ nát cư dân lâu. Vòng quanh cư xá chạy sau một lúc, trở lại trải nghiệm cửa hàng, mở ra trải nghiệm cửa hàng môn. Tô Phù ăn mấy cái bánh bao nhét đầy cái bao tử. Ăn nị tại trải nghiệm trong tiệm, đem hôm qua hối đoái màu bạc dương kim loại cầm trong tay. Đây chính là hắn bỏ ra mấy vạn tích phân hối đoái tài liệu. Là Tô Phù tiếp xuống tăng thực lực lên căn bản. Tạo Mộng Sư công hội xảy ra chuyện gì, Tô Phù không có đi quan tâm. Hắn thậm chí không có mở ra Tạo Mộng Sư hậu trường. Hắn hôm qua thương lượng với Quân Nhất Trần, còn lại sự tình nhường Quân Nhất Trần đến giải quyết. Quân Nhất Trần không có thông chi hắn, cái kia Tô Phù liền không cần lo lắng. Cho nên Tô Phù hết sức nhàn nhã tại trải nghiệm trong tiệm, chuẩn bị luyện tập chế tác cấp 3 mộng thẻ, cấp 1 cấp 2 mộng thẻ. Đối với Tô Phù mà nói, độ khó cũng không lớn. Dù sao hắn đã coi như là hoàn thiện nắm giữ chế các kỹ năng xảo. Bất quá, cấp 3 mộng thẻ chế tác, đối với hắn mà nói, xem như một cái lĩnh vực mới. Hắn cần phải cố gắng học tập cùng luyện tập. Miêu nương sinh không thể luyến nằm sấp ở trên ghế salon. Sáng sớm bị kéo lên lưu, nàng là mèo, không phải chó. Tô Phù ngồi trên ghế, đem một phần phần dùng pha lê dụng cụ chứa tài liệu lấy ra. Này mỗi một phần tài liệu đều hết sức trân quý. Đầu tiên, hắn cần muốn chế tác chế thẻ dung dịch, đem tài liệu đập nát, hỗn hợp lại cùng nhau, thông qua khống chế tài liệu tỷ lệ hỗn hợp, hình thành một loại dung dịch, đem dung dịch cùng hòa tan tụ mộng thạch dung hợp lại cùng nhau, hình thành chế thẻ dịch. Đến mức hoa văn khắc họa thì đồng dạng cần Tô Phù để luyện tập. Ban đầu Tô Phù có khả năng đến công hội bộ môn chế thẻ trong phòng luyện tập. Chế thẻ thất tốn hao đối bây giờ tài sản hơn vạn hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Coi như bỏ ra hết mấy vạn tích phân, Tô Phù còn có một vạn tích phân, như cũ có thể dùng lục thân không nhận bộ pháp bước đi. Thạch Hoa Cao cửa hàng ông chủ thấy Tô Phù sáng sớm liền bắt đầu luyện tập chế tác mộng thẻ, thật cũng không đến quấy rầy, chỉ là dựa vào ghế, lắc lư kẹp lấy dép lào chân, khẽ hát, cắn bánh quẩy, một cái tay khác thì là lật lên một bản đầy mỡ sách nhỏ. Xem say sưa ngon lành, Tạo Mộng Sư công hội, Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ làm xong nhiệm vụ trở về. Hai người có chút mỏi mệt, bất quá hai đầu lông mày vẻ mặt vẫn rất hưng phấn. Lần này nhiệm vụ là cao cấp hoàng cấp môn nhiệm vụ, làm cho các nàng thu hoạch tương đối khá. Chí ít với nhiệm vụ lần này tích phân ban thưởng, hai người bọn họ liền có cơ hội tăng cường thực lực. Tại cấp 3 Tạo Mộng Sư trên bảng xếp hạng, bò càng cao, thậm chí có cơ hội trùng kích cấp 4 Tạo Mộng Sư. Hở, Lạc Tuyết tỷ, ngươi xem mới nhất đầu cái tin. Đường Lộ nhai lấy bánh phao đường, đối Thanh Lãnh đi ở trước nhất Lâm Lạc Tuyết hô. Lâm Lạc Tuyết quay người, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Nàng mở ra mộng ngôn, tiến vào công hội trang chủ mặt, một đầu kinh bảo tin tức liền nhảy vào mi mắt của nàng. Đến tột cùng là đạo đức tiêu vong, vẫn là nhân tính vặn vẹo. Chu gia thiên tài Chu Liên Thành tại huyền cấp môn bên trong bị âm hiểm lừa giết. Hai vị Chu gia tiểu bối chết thảm tại chỗ. hơn 10 vị cấp 3 tạo mộng sư tiểu đội đội viên thê thảm đồ sát. Lâm Lạc Tuyết sững sờ, Chu Liên Thành nàng cũng biết nói, cấp 3 tạo mộng sư xem như đỉnh tiêm đám người kia. Thậm chí leo lên cả nước bảng 10 vị trí đầu, mặc dù chỉ là Trung Hải thị danh thứ 3, nhưng lại so Giang Nam thành phố hạng nhất Bạch Duyên còn mạnh hơn. Thế nhưng là, không nghĩ tới, Chu Liên Thành loại thiên tài này thế mà chết rồi. Lâm Lạc Tuyết tiếp tục nhìn xuống, về sau, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Đối với tin tức, nàng không có tin hết, dù sao, dư luận có đôi khi cũng không phải chân thực, tai nghe là giả. Thế nhưng, chân chính để cho nàng kinh ngạc chính là thông tin bên trong một tấm hình. Đỏ quả lên thân, đôi mắt hung lệ, toàn thân che kín vết thương bóng người. Tô Phú, Lâm Lạc Tuyết nghi ngờ nói. Đường Lộ bu lại, nhẹ gật đầu, hắn giết Chu Liên Thành. Đồng thời đồ toàn bộ Chu gia tiểu đội. Thậm chí còn có huyền cấp môn bên trong hết thảy tạo mộng sư. Lâm Lạc Tuyết lông mày nhíu một cái, hỏi ngược lại, Lạc Tuyết tỷ, ngược lại ta là không tin, Tô Phù tốt như vậy một người. Đường Lộ nhớ tới phía trước cùng Tô Phù kề vai chiến đấu hình ảnh. Liền mím môi một cái, nàng đối Tô Phù ấn tượng, trong nóng ngoài lạnh, cầu sinh dục rất mạnh, thể xác cũng rất mạnh tráng, vô cùng thần bí. Đồ sát toàn bộ huyền cấp môn bên trong tạo mộng sư. Tô Phù lại không ngốc, hắn làm sao có thể đi làm chuyện như vậy. Lạc Tuyết tỷ, ta tăng thêm Tô Phù thông tin, ta hỏi một chút xem. Đường Lộ nói ra, nàng lau một cái máu trên mặt dấu vết, về sau bấm Tô Phù thông tin, ngài thông tin đã bị cự tuyệt. Đường Lộ một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Nàng không tin tà tiếp tục đánh mấy cái thông tin, về sau mặt có chút biến thành màu đen, nàng đặc biệt bị Tô Phù cho kéo đen, vừa khen hắn người tốt kia mà. Lâm Lạc Tuyết thì là mím môi một cái, được rồi, chúng ta về trước nhiệm vụ phòng khách tìm hiểu một chút tình huống đi. Đường Lộ có chút buồn bực, cùng Lâm Lạc Tuyết cùng một chỗ, ngồi trôi nổi bậc thang về tới công hội lầu 1. Mới vừa đi ra trôi nổi bậc thang, một trận náo động thanh âm chính là chui vào tai của bọn hắn bờ. Công hội đại sảnh bóng người đông đảo, trong ngày thường không thể nhận ra tạo mộng sư, thế mà đều tụ tại trong công hội. Đường Lộ tò mò kéo người hỏi thăm một chút tình huống. Người kia liếc qua Đường Lộ, phát hiện là cái mỹ nữ, liền không có thiếu kiên nhẫn cự tuyệt. Mỹ nữ vừa làm nhiệm vụ trở về a, cái kia Kình Bảo tin tức thấy được không? Hắc hắc, càng Kình Bảo tới, Trung Hải Chu gia phái người tới Giang Nam thành phố công muốn người. Nghe nói có tông sư ra mặt, cái kia mặt bài, chậc chậc chậc, không hổ là châu Á ngũ đại tài phiệt một trong. Cái kia sát nhân cuồng ma, thật là ném đi chúng ta Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội mặt mũi a. Vị này tạo mộng sư đối mỹ nữ hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Nói rất nhiều, Đường Lộ đạt được tin tức chính xác về sau, liền trực tiếp cùng Lâm Lạc Tuyết rời đi. Chu gia phái người tới muốn người, cái kia Tô Phù chẳng phải là xong đời. Không quan trọng một cái Tô Phù, như thế nào đối kháng khổng lồ Chu gia? Lạc Tuyết tỷ, chúng ta muốn hay không giúp hắn? Đường Lộ nhìn xem Lâm Lạc Tuyết, hỏi. Lâm Lạc Tuyết thì là giống như cười mà không phải cười. Ngươi không phải còn tại khi hắn kéo đen ngươi sao? Làm sao lại muốn giúp hắn rồi? Đường Lộ liếc mắt, đây không phải xem ở cùng chung hoạn nạn một trận mức sao? Lại nói, lần trước cũng là hắn đã cứu chúng ta. Một cái nhân tình còn một cái nhân tình. Lâm Lạc Tuyết thu hồi nụ cười, thanh lãnh rất nhiều, không cần chúng ta giúp hắn, quân gia tự nhiên sẽ giúp hắn. Nếu như quân gia đều không giúp được, dùng lực lượng của chúng ta cũng cứu không được hắn. Đến lúc đó sớm thông chi hắn chạy trốn liền tốt. Lâm Lạc Tuyết thở dài một hơi, Quân Nhất Trần ngồi ở phòng nghỉ bên trong, bắt chéo hai chân, theo xuất thủ của hắn, dư luận dẫn hướng phát sinh biến hóa. Hắn đem Tô Phù cho sự miêu tả của hắn toàn bộ sự tình đều ăn ngay nói thật để cho người ta phát ra. Tới, đồng thời thêm mắm thêm muối một chút. Quân Nhất Trần không lo lắng Tô Phù hội lừa hắn. Trong đầu ngoại trừ ác mộng bên ngoài, Tô Phù tại sự tình khác bên trên đều có chút đần độn. Loại sự tình này, hắn chắc chắn sẽ không nói lung tung. Đương nhiên, coi như nói lung tung lại như thế nào. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Nếu như Chu Liên Thành không phải muốn giết Tô Phù, dùng Tô Phù cái kia lạnh lùng tính tình, làm sao có thể đánh chết Chu Liên Thành? Bất quá, người Chu gia trực tiếp ở trước mặt tới Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội yếu nhân tin tức. Ngược lại để Quân Nhất Trần không khỏi nhíu mày, vuốt vuốt mi tâm, Quân Nhất Trần cầm lấy mộng ngôn, do dự thật lâu, tìm tới một cái tên, phát một cái tin đi qua, giúp ta một việc, ta liền đáp ứng ngươi kế thừa công ty. Nắm tin tức phát tới, Quân Nhất Trần mặt không thay đổi dựa vào ở trên ghế salon. Nhiều năm như vậy, hắn cũng nên thỏa hiệp. Khương Thành Hư đã chết, hắn không cần thiết tiếp tục cùng nam nhân kia giằng co tiếp nữa. Không sai biệt lắm qua một phút đồng hồ, đối phương tin tức trở về, vẻn vẹn vô cùng đơn giản một chữ. Được, nhìn xem tin tức này, Quân Nhất Trần khóe miệng liền trở nên nhu hòa rất nhiều. Hoàn thành mộng thẻ chế tác, Tô Phù ngẩng đầu, hơi hơi thở ra một hơi, tẩy đi mồ hôi trên trán, tăng vọt cảm giác, thao túng có chút không lưu loát. Đang luyện tập mộng thẻ quá trình bên trong, có trợ giúp hắn đối cảm giác trưởng khống. Hắn làm ra lắng đọng mấy ngày quyết định quả nhiên không sai. Tinh thần cảm giác tăng lên quá nhanh cũng không là chuyện gì tốt. Nếu như vô phương trưởng khống, đối thực lực không chỉ không có trợ giúp, ngược lại sẽ níu áo. Dựa vào ở trên ghế salon, Tô Phù mở ra mộng ngôn, Quân Nhất Trần còn không có tìm hắn. Chẳng lẽ sự tình xử lý xong, dù sao là chính hắn sự tình, cũng không thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cho nên Tô Phù vẫn là không nhịn được, tiến vào tạo mộng sư công hội trang đầu, từng đầu tin tức dồn dập bắn ra, lông mày nhướn lên, Tô Phù rót một chén trà nhài, không nhanh không chậm nhìn xem những tin tức này, tin tức hết sức phân loạn. Có rất nhiều nhằm vào huyền cấp môn bên trong chuyện trắng trợn tuyên truyền. Dĩ nhiên đều là đối với hắn vu oan. Có thì là đối huyền cấp môn bên trong chuyện làm sáng tỏ. Một người là Chu gia gây nên. Một cái khác người hẳn là Quân Nhất Trần gây nên. Trận này im ắng khói lửa. Xem Tô Phù say sưa ngon lành. Đặc biệt là tấm kia toàn thân nhuốm máu. Ánh mắt sắc bén. Dẫn theo chiến lợi phẩm ngoái nhìn ảnh chụp, Tô Phù chưa bao giờ phát giác, nguyên lai sắc bén đứng lên hắn, thế mà đẹp trai như vậy, nhìn xem càng ngày càng kịch liệt tin tức, Tô Phù thở ra một hơi, khi thấy Chu gia hợp hội phát ra giao ra bản thân chất vấn về sau, Tô Phù lông mày nhướn lên, Chu gia, quả nhiên là bá đạo, Tô Phù thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đi tới công hội. Mặc dù Quân Nhất Trần nói hắn hội xử lý, bất quá làm rùa đen rút đầu, có thể không phải là tính cách của hắn. Mang theo miêu nương, quan bên trên thể nghiệm cửa hàng cửa cuốn, Tô Phù ngồi trôi nổi giao thông công cộng rời đi cũ nát cư xá. Ông chủ ngậm điếu thuốc, nhìn xem Tô Phù bóng lưng rời đi, khóe miệng kéo một cái, lắc đầu, người trẻ tuổi. Quả nhiên vẫn là không chịu nổi tính tình. Ông chủ cúi một thoáng dép lào. Về sau đứng dậy. Lão Tề, người của Chu gia tới. Ông chủ bóp tắt khói. Phát tin tức hỏi thăm. Chỉ chốc lát sau, mộng ngôn bên trong bắn ra hồi phục tin tức. Há, giống như tới. Ông chủ tầm mắt nhíu lại. Người Chu gia, thật đúng là dám đến. Thật coi ta Giang Nam không người. Bất quá vừa vặn, lần này sự tình có thể là một cơ hội. Chính mình cái này đạo sư thân phận cũng nên nhường Tô Phù tiểu tử kia biết. Ông chủ lấy ra hộp thuốc lá, vỗ vỗ, bắn ra một điếu thuốc ngậm lên. Sau khi đốt, hơi khói tràn ngập, trong mắt mơ mộng tại hơi khói bên trong hơi lộ ra tang thương. Nhìn xem mình trong gương, đẩy một thoáng tóc, ông chủ không hiểu có chút chờ mong. Khi hắn dẫm lên thất thải tường vân buông xuống tại Tô Phù trước mặt thời điểm, tiểu tử kia có thể hay không cảm động đến khóc. Ba chiếc giày nặng đen kịt xa hoa xe bay đứng tại Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư công hội trước đó. Cửa xe mở ra, màu đen nhánh giày da dồn dập theo trong xe duỗi ra, đạp rơi trên mặt đất, xoa tinh sáng lên giày da, tản ra hàn mang. Ba đạo nghiêm túc lạnh lùng bóng người theo xe bay bên trong hành tẩu mà ra. Ba người đều ăn mặc tây trang màu đen, đôi mắt sắc bén, mang theo đè nén băng lãnh, tinh thần cảm giác khuếch tán ở chung quanh. Khi hắn vừa đi ra khỏi trong công hội dự định xem náo nhiệt ồn ào, đám người dồn dập yên tĩnh trở lại. Kinh khủng cảm giác đè nén ở đây, người thở mạnh cũng không dám. Trung Hải Chu gia cấp 6 cao đẳng tạo mộng sư, mà lại là trọn vẹn 3 vị cao đẳng tạo mộng sư. Không chỉ có như thế, tại dày nặng xe bay bên trong, còn ngồi ngay thẳng một bóng người. Theo xe bay chung quanh đè nén khí chàng đến xem, xe bay bên trong bóng người rất có thể là tông sư cấp bậc cường giả. Trận này chất vấn Chu gia là nghiêm túc. Cái kia hào không bối cảnh tiểu tử, sợ là tai kiếp khó thoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?